Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Senju Busuma phản kích, giữa thiên địa dường như tràn ngập một cỗ sơ xác tiêu điều. Màu huyết hồng, kèm theo màu đen thổ địa, càng là có loại máu tanh tràng cảnh. Đại địa dường như bị đánh nứt giống nhau. Tứ phân ngũ liệt không ngừng truyền đến từng đợt tan vỡ run rẩy. Tiếng nổ mạnh vang lên cái kia phút chốc, mặt đất vỡ vụn, kẹp theo vô số cục đá hướng về không trung văng khắp nơi ra. Thế nhưng thực sự cũng là ở văng khắp nơi ra trong nháy mắt, bị tia sáng chói mắt bao phủ, mà hóa thành tro bụi, làm quang mang dần dần tiêu tán thời điểm. Trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hầm động trong tràn ngập mùi máu tanh, mùi này mang theo nhàn nhạt khói thuốc súng, cũng là có loại không biết tên thê thảm. Chu vi vốn là thanh sắc tấm gạch chế tạo ra mặt đất, cũng là dính vào màu đỏ thắm ở đâu màu xanh trên tấm đá, mang theo nhàn nhạt ngưng tụ, hóa thành màu đỏ thắm cát bụi. Phiêu đãng ở nơi này bốn phía, Senju Busuma hai mắt căm tức nhìn đây hết thảy, coi như là Senju Busuma giết người vô số, thế nhưng cũng không có trải qua loại tràng diện này. Sát nhân Senju Busuma có thể thừa nhận mình giết rất nhiều, nhưng là mình giết đều là một ít ninja, còn như người thường Senju Busuma có thể bảo đảm chính mình giết thật rất ít. Cái này phút chốc, Senju Busuma mang theo một tia giống như chứng kiến ma quỷ một dạng ánh mắt nhìn Kagesu, nhưng là Kagesu chỉ là lạnh lùng nhìn đây hết thảy, tuy là miệng kia sừng nhàn nhạt chẳng đáng, dường như đối với cái này chủng tử vong cũng không có một tia động dung. Kagesu thanh sở biết người chính mình giết là ai, có thể ở nơi này cái này thời kỳ chiến quốc, ở tại nơi này cái một cái nguy nga lộng lẫy hỏa chi trong thành, thân phận kia địa vị tuyệt đối sẽ không bình thường. Cái kia quần áo hoa lệ, trên người châu báu đồ trang sức chiếu lấp lánh, cũng biết những thứ này là hỏa quốc quý tộc, mà không phải hay là bần dân. Kagezu hai mắt ánh sáng lạnh hiện ra, trên người dâng lên bàng bạc sát khí, mang theo cái kia để vào là giống như ngôi sao thâm thúy. Hai mắt căm tức nhìn đây hết thảy, sau đó nhàn nhạt quát lạnh, Kurama đang sử dụng một lần vĩ thú ngọc. Cửu vĩ nghe vậy, hai mắt màu đỏ thắm thú đồng, xuất hiện một tia tinh mang, mang theo nhàn nhạt sát ý, khóe miệng liệt một tia nụ cười, sau đó mở ra miệng rộng, làm sắc cùng màu đen chakra ở hiện. Lúc này mới vừa bị Kagesu đánh bay ra ngoài, Senju Busuma cũng là giống giận giống nhau, trực tiếp nhảy hơn nữa, nhảy tới cái kia tàn phá trên thành tường, nhìn Kagesu, cùng Kagesu nhìn nhau. Senju Busuma hai mắt mang theo vẻ mặt giận dữ, sắc mặt mang theo vẻ điên cuồng, phát ra điên cuồng gào thét, vô liêm sỉ, người dĩ nhiên giết nhiều như vậy người thường, bọn họ chỉ là người thường. Kageu trên trán nhìn vị này cái kia làm cho này chút hay là quý tộc, khiếu nại cùng sướng nghị Senju Busuma, mang theo chẳng đáng cùng nghi hoặc, phát ra lạnh lùng và khinh thường ngôn ngữ, đại thúc, người không có bệnh a? Dứt lời, Kagesu nhìn cái kia đã ngưng tụ tốt vĩ thú ngọc, nhẹ nhàng phát ra tàn khốc thanh âm, phóng thích a. Theo Kagesu lời của vừa, nhất thời trong bầu trời xuất hiện một cái màu đen điểm nhỏ. Thế nhưng cái này màu đen điểm nhỏ càng lúc càng lớn, phảng phất là đến từ trong bầu trời lưu tinh giống nhau. Màu đen thân thể mang theo một loại điểm xấu khí tức, khí tức có loại hủy diệt cùng tà ác khí tức. Sau đó liền thấy hơi thở này trực tiếp rơi xuống đất bên trên. Trong nháy mắt, chói mắt ánh sáng màu trắng xuất hiện lần nữa. Cái này Togami nhãn quang mang xuất hiện trong nháy mắt, khí tức hủy diệt xuất hiện, hỏa thi trung tâm thành đại danh phủ, lần nữa dự sẵn bạch dược quang mang bọc lại, sau đó từ từ tiêu tán ở nơi này giữa bạch quang. Cái này bạch quang phảng phất là đến từ thương thiên nghiêm phạt, cũng phảng phất là tới từ địa ngục sứ giả. Tử vong vẫn là tử vong, tiên huyết vẫn là tiên huyết, trong con mắt một mảnh hồng sắc, còn có cái này cái kia nhàn nhạt chói mắt bạch sắc. Cái này phút chốc, Senju Buzuma phẫn nộ rồi, giống giận đứng lên, Uchiha Kagesu, ngươi cũng dám. Kagesu nhìn cái kia giống giận Senju Buzuma, nhất thời trong lòng dâng lên lửa giận. Sau đó cái này hỏa diễm phảng phất là mang theo Kagesu trong thân thể ẩn chứa sát khí giống nhau, phát ra một tiếng hừ lạnh. Hanh, con kiến hôi nhân vật tầm thường, không biết trời cao đất rộng, ta kỳ thực ngươi có thể đủ dạy dỗ, ngươi chẳng qua là một cái rác rưởi mà thôi. Ở hai mắt của ta dưới, ngươi chỉ có thể trở thành một người chết. Dứt lời, Kagesu trong hai mắt tuế ra một cỗ tinh mang. Tinh mang này mang theo sát ý sát cơ, trên người sát khí phảng phất là ngưng tụ trở thành nhất thể. Cái này phút chốc, Senju Buzuma lại trực tiếp hô lớn, tiên nhân hình thức. Trong nháy mắt liền thấy Senju Buzuma trên mặt xuất hiện một loại màu đỏ thẫm lấm tấm. Nhìn cái này đồ án, Kagesu ít nhiều có chút không nói, thầm nghĩ, cái này tiên nhân hình thức không ngờ tới Senju Buzuma cũng sẽ. Senju Buzuma trên người dâng lên một cỗ xâm nhiên khí tức, hơi thở này là dường như đến từ đại tự nhiên giống nhau, cùng tự nhiên dung hợp là một thể. Senju Buzuma mở màu đen kia đồng tử, mang theo sát ý nhìn Kagesu. Sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt quát to, thủy độn Suiryuden no Jutsu, sử dụng tự nhiên chakra, chỗ dùng thủy long, quả thực không phải vừa rồi sử dụng thủy long có thể so sánh. Không chỉ có cự đại, dường như giống như là một con đang ở bay lên cự long. Hơn nữa cái này cự long hướng về cửu vĩ quấn quanh mà đến, phảng phất có cùng với chính mình sinh mệnh giống nhau. Kageyu chẳng đáng, khinh thường nhìn đây hết thảy. Trong tay xuất hiện một đạo ánh sáng màu đen. Kagesu nhanh chóng kết ấn. Hào quang màu đen này cái này theo Kagesu kết ấn ngưng tụ cùng một chỗ. Cái này phút chốc, Kageyu trên người dâng lên thấy lạnh cả người. Một cỗ đóng băng thương thiên hàn ý. Chỉ nghe Kagesu ánh mắt lạnh lùng, nhìn cái kia xuất hiện thủy long, trong lòng nhàn nhạt lạnh ý, trong nháy mắt để Kagesu lạnh giọng uống được, băng độn xương lãnh trường hà, chỉ thấy cái này phút chốc. Kagesu kết ấn hết trong, màu đen kia giống như hỏa diễm một dạng, ở Kagesu bàn tay trong nhảy lên, nhưng lẫn nhau Kagesu trong giây lát hướng về kia thủy long đánh một quyền. Cái kia ở Kagesu trên tay nhảy lên, giống như là bướng bỉnh đứa trẻ hỏa diễm, nhất thời hóa thành một cỗ sông lên trời trường hà giống nhau. Băng tuyết trường hà, trong phảng phất là mang theo vô tận băng lãnh trong càng là có loại vô tận băng tuyết, dần dần cái này băng tuyết mở rộng, sau đó hóa thành một đạo trường giang giống nhau cuộn trào mãnh liệt xuống trường hà. Đem cái này thủy long bao phủ, sông nước này đem thủy long bao phủ, để cho thủy long ở nơi này băng tuyết trường hà bên trong dần dần trầm luân, sau đó hóa thành một con băng long, vốn là màu xanh nhạt thân thể, màu đỏ thắm hai mắt, không ngừng ở nơi này cái này trường hà bên trong giãy giụa, muốn bay ra cái này trường hà, phát ra long ngâm thanh âm. Thế nhưng thanh âm này mang theo khủng hoảng cùng sợ hãi. Dần dần cái này thủy long mất đi phản kháng năng lực. Sau đó hóa thành nhàn nhạt bông tuyết. Một con bông tuyết hàng dài. Hơn nữa cái kia màu xanh nhạt thân thể cũng bị nhuộm thành hắc sắc. Màu đen hàng dài dần dần trở thành vụn băng. Sau đó nghĩ mặt đất rớt xuống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.